Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân nở nụ cười khẩy, sau khi trên đường rời đi khỏi buôn làng, Liêm thắc mắc nên quay sang hỏi Nhân. Vậy máy tính không đi thật hả? Vậy kế hoạch tụi mình tính sao? Đương nhiên là không rồi. Mồi dâng tận miệng, mà sao nỡ bỏ vụ này? Về lẹ rồi đi lên đó. Bầu trời giờ cũng đã nhá nhem tối, để lại sự não nùng cho những chàng thanh niên ngồi dưới tàn cây một cách uể oải. Đức, Tâm và Thiện ngồi chờ hai người bạn đến tận giờ cũng đã mệt lừ. Đức tức giận chửi. Mẹ nó, hai cái thằng này, đi từ hồi chiều mà giờ mặt trời gần xuống núi, còn chưa thấy đâu. Làm gì mà tức dữ vậy chú em, chắc tụi nó sắp về rồi chứ gì. Tâm nói. Chỉ vài phút sau, Thiện chợt nghe có tiếng động phía sau, liền quay người lại thì thấy Nhân và Liêm đang bước tới, trông rất thẫn thờ. Tâm vỗ vai Đức. Thấy chưa, tụi nó về rồi kìa. Thiện quay lại hỏi, tụi bay làm gì mà lâu vậy? Thì tao dò hỏi chứ làm gì? Hơn nữa, cái tính tò mò của thằng Liêm nó trỗi dậy, hỏi tùm lum tà la, nên tao đâu có ngăn lại được. Nhưng dù sao thì tao cũng biết được đường lên đó rồi. Chuẩn bị đồ đi, rồi mình đi lên rừng. Phép này thì bọn mình trúng mánh rồi đó. Trên đó nghe nói là quan tài đầy khắp lối luôn đó. Thác hồ mà đem hài cốt về bán. Nhân đáp, nghe hay ho đó chứ. Sao? Kể tao nghe xem. Đức hứng thú hỏi, thôi chuẩn bị đi đi, rồi hồi vừa đi vừa kể cho kịp giờ. Nhân thích thú vì sắp tóm được mồi ngon. Cả bọn năm người xách đồ đạc, nào là cuốc xẻng, bao túi lớn, đi về hướng rừng đe tôm. Trên đường đi, Nhân và Liêm thuật lại cuộc nói chuyện với già làng khi nãy cho ba người họ. Ai cũng đang trông chờ một mớ tiền bán hài cốt có được. Đầu tiên cái nghề thất đức này là do khi thằng Nhân nhậu nhẹt, ăn chơi bê tha chắc táng. Đến nỗi vợ con cũng bỏ nhà ra đi, vì nghề ngỗng chả thấy đâu, còn lắm tật nhiều thói hư. Nhân cũng mặc kệ vợ con, vẫn rượu chè be bét. Cho đến một ngày tình cờ được một ông nào đó trên tỉnh xuống hỏi cậu ta có ý muốn bán hai cốt người chết. Ban đầu nghe, Nhân cũng sợ hãi từ chối. Nhưng qua những lời ông già đó nói như rót mật vào tai. Làm nghề này cũng khỏe, lại được tiền cao, chỉ là lén lút, cũng có phần thất đức. Nhân cũng chỉ định làm vài vụ rồi nghỉ, nhưng được lắm lời thì lại tiếp tục theo nó đến tận hôm nay. Dần dần lại rủ thêm đồng bọn làm cái nghề này. Lần này, sở dĩ là Nhân nghe được đâu đó tin người dân tộc rẻ chiêng có khu rừng đè tùm với đầy dãy xác người ở trên đó, thì làm sao mà bỏ qua miếng mồi ngon như vậy. Nó tìm đến làng, lẽ ra chỉ cần lên ngay trên khu rừng đó, nhưng ngặt nỗi là ngoài những người dân bản địa, chẳng một ai biết thực sự khu rừng đó ở đâu. Buộc lòng phải giả dạng làm nhà báo để bàn kế lừa người hòng biết đường lên trên đó. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là bọn họ đã đến được khu rừng. Cơn gió đêm thổi qua giật vài chiếc lá lồ ô xào xạc rơi xuống, khiến cả năm người họ nổi hết cả da gà. Tuy làm cái việc đào mồ này đã rất nhiều lần, nhưng có lẽ lần này mang lại cho họ một cảm giác lạ lẫm hơn. Tâm cầm con dao ở trên tay, phát bụi rậm gần nhất để bước sâu vào bên trong. Có vẻ nơi đây như lời nói của già làng. Chả ai dám phạm vào khu rừng này, trừ phi có người chết cần chôn cất. Nên giờ đây cây lá mọc tùm, không hề có lối đi vào nhất định. Tâm lại tiếp tục lăm lăm con dao phát giấy chặt từ cành này sang ngọn cây khác. Thế rồi trước mặt họ hiện ra một cây cổ thụ vô cùng lớn, đoán chừng cũng hơn cả trăm tuổi, chắn ngang cả tầm nhìn rộng của họ. Rồi cứ như vậy thì họ càng tiến sâu vào bên trong. Thằng Nhân dẫn đầu cầm một cuộn dây ni lông, cắt lấy một đoạn ngắn rồi buộc vào các cành cây ở trên đường đi. Cách 50 cây thì buộc một lần. Sở dĩ làm như vậy là thằng Nhân sợ không may đi lạc thì còn có cái để lần theo mà tìm lấy lối ra. Bây giờ thằng Thiện chợt nhăn mặt lên tiếng. Tụi bay có ngửi thấy cái mùi gì không? Đúng rồi, có mùi gì hôi vậy tụi mày? Liêm đáp. Thằng Đức đang đi thì quay lại cười trêu hai thằng bạn. Hai tụi bay đi đào mộ bao lâu nay mà không biết mùi xác chết à? Tao tưởng đâu tụi mày ngửi quen luôn rồi đó chứ. Nhưng mà tao thấy mùi này nó nồng hơn nhiều, cũng có gì đó lạ lạ hơn đó mày. Thằng Liêm nói. Thì lạ hơn là đúng rồi. Xác bình thường thì ở dưới đất, xác này thì ở trên cây, gió thổi là nghe mùi. Còn nữa, mấy lần trước tụi mày nghĩ đi, tụi mình đào giỏi lắm vài ba cái xác là cùng, lần này là cả trăm cái, mùi không nồng mới là lạ. Thằng Nhân cười khẩy nói. Ở he. Màn đêm giờ đây đã bao trùm cả cánh rừng, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn pin mang lại một cảm giác lạc lõng, nhỏ bé và đáng sợ lạ thường. Càng tiến sâu vào rừng, Bọn họ càng cảm thấy rõ thứ mùi lờm lờm của xác chết không ngừng xộc vào mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net